Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 451, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 136. Pháo Thiên Minh, Tiểu Tuyết và Tinh Ảnh thuộc nhóm xung phong đợt đầu. Pháo Thiên Minh giơ tay bắt được áo choáng, thân hình đã bị hãm lại, sau lưng. Bị đánh một chưởng. Lúc này y đã có nắm giữ cảnh giới tối cao của võ học bỏ. Qua thù hận, hoàn toàn không nhìn ai vừa ám toán, vừa bị thương nặng ho ra. Máu, vừa nhét áo choàng vào túi. Tiểu Tuyết vốn là một nữ nhi khá ngốc nghếch, không ngờ lại muốn giúp thi. Thể cởi giày. Cuối cùng làm trễ nải một đoạn thời gian. Chỉ kịp nhét một chiếc giày vào túi, đã bị mấy kẻ tàn nhẫn nào đó đánh thành ánh sáng trắng. Trong nhóm xung phong đợt đầu, Tinh Ảnh đến chậm nhất, đành phải lấy. Cây trâm cài tóc dễ lấy nhất. Nhưng vừa cầm được trâm cài tóc, sau lưng liền. Trúng ba quyền bốn chưởng, căn bản là không có thời gian nhét vào túi. May là hắn có phẩm chất kiên cường dẻo dai của loài gián, hơn nữa có đặc tính hộ thể. Mềm dẻo của Thái Cực Công, nên không chết, chỉ trong trạng thái hấp hối. Trong đám đông hỗn loạn, không ngừng có ánh sáng trắng lóe lên, thân. Người bay tứ tung. Vòng ngoài không chen được vào trong, tay chân có vận nội. Lực cũng không gạt được người bên trong. Có điều không ai cầm binh khí, chủ. Yếu là vì quá nổi bật. Người bên trong thì hung ác hơn, vừa chống đỡ vừa chết. Dần, vừa nhét xác chết vào túi đồ, nhẹ nhàng một chút cũng lần mò dưới đất. Đúng là điên cuồng. Tinh Ảnh thở dài rên ra trong kênh bằng hữu. Nói bậy, người này thân là cung chủ, không hề thấp hơn so với các bốt. Khác. Mặc áo kim, đội mũ bạc là tiêu chuẩn thấp nhất. Phích Lịch cũng bị đánh. Bay ra, rơi cạnh Tinh Ảnh cùng rên ra, mặc dù Phích Lịch nói đúng sự thật. Nhưng quỷ nghèo cũng nhiều, truyền thống tốt đẹp của người giang hồ coi tiền. Bạc như cạn bã, đã bị người chơi khinh bỉ chà đạp. Bách Hoa Phi Phong, phòng ngự quyền cước tăng 40%, toàn bộ nội lực. Tăng 2. Pháo Thiên Minh hét to, cực phẩm đây, con mẹ nó. Chứ. Tất cả bằng hữu. Chỉ dành cho nữ. Pháo Thiên Minh rơi nước mắt. Tại điểm phục sinh, Tiểu Tuyết khóc lóc đau thương không kém gì pháo. Thiên Minh, Hoa Nhung Hài, tốc độ tăng 10%, chỉ dành cho nữ. Tất cả bằng hữu. Chỉ có một chiếc không đi được. Hu hu. Tinh Ảnh bên kia nói, phát tài rồi, tất cả võ công tăng 10, không ghi chú. Dành riêng cho nữ giới. Phải đạt cấp 75 mới có thể trang bị. Lặng lẽ hỏi trời. Xanh. Tích Lịch lặng lẽ sờ đai lưng mình kiếm được, đồ trắng còn ghi chỉ dành. Cho nữ. Da mặt mỏng, không dám nói ra. Đàm Hoa giới chỉ. Trang bị không có bất cứ yêu cầu nào, tốc độ ra tay tăng. 10%. Đường Đường lạnh nhạt giới thiệu. Trên cánh tay rơi ra, tiện tay gỡ. Xuống luôn. Bốt thật giàu có. Giọng điệu hát bất túy lộ rõ vẻ căm tức đối với hành. Vi của quân tử của mình. Hiếm khi đánh được một con bốt trấn phái. Ta nghi ngờ lão Trương. Cũng không giàu có đến như vậy. Pháo Thiên Minh kéo lê thân thể đến bên. Cạnh Đường Đường, cười hì hì mở giao diện giao dịch, đặt Bách Hoa Phi Phong. Vào. Đường Đường lườm y một cái, giao dịch Đàm Hoa giới chỉ. Cuối cùng. Nhân vật chính của bộ truyện này cũng có một trang bị rơi mất sẽ đau lòng. Toàn bộ chiến trường đã được dọn dẹp xong xuôi, những người không nhặt. Được gì đều mặt mày ủ rũ. Lúc này không phải lúc khoác lác, nhặt được đồ quý. Chỉ có thể nuốt vào bụng, nếu không rất dễ bị người khác căm thù. Dù sao thì, của cải cũng chỉ có thể thuộc về một số ít người. Pháo Thiên Minh dùng kiếm chọc vào đống đồ vật trông giống như hộp sọ. Rồi đi đến trước mặt mấy người NPC hỏi, đây là đại hay là nhị cung chủ? Yến Nam Thiên lập tức trả lời, là nhị cung chủ của Di Hoa Cung Liên. Tin. Pháo Thiên Minh kinh hãi hỏi. Đã thành heo rồi. Ta đoán chừng mẹ cô ả. Cũng chưa chắc đã nhận ra, làm sao ngài nhận ra được. Bọn chúng có hóa thành cho ta cũng nhận ra. Yến Nam Thiên trả lời thật. Sự rất cao minh, trực tiếp làm cho Pháo Thiên Minh nghẹn họng không nói. Nên lời.

chờ pháo thiên minh đứng trên sườn bắc lại tuyệt vọng phát hiện nơi đây. Không có tới một con vật nào. Vội quay đầu lại hô, dừng chân. Yêu Nguyệt rất nghe lời, dừng lại cách đó 5 mét, với khoảng cách này thì pháo thiên minh chỉ là mồi ngon của ả. Pháo thiên minh giận dữ chỉ vào Yêu Nguyệt mắng, sao chỉ đuổi theo. Ta. Ngươi giết muội muội của ta. Yêu Nguyệt lần đầu lên tiếng. Giọng điệu lạnh băng, nghe chẳng giống đang nói chuyện muội muội bị giết, mà như đang dặn dò một câu rồi đi ra ngoài. Không thể nào, ta chỉ ném một thanh phi đao thôi. Ta không phục, cho ta. Xem bằng chứng đi. Pháo thiên minh tuyệt đối không tin mình có thể phát động tỷ lệ 2%, hơn nữa sau khi kiếm cầm thi triển thiên ngoại phi long, y còn thấy chân liên tinh đạp một cái. Vả lại ý tưởng này là của Mộ Dung Du. Du, trận thế trói ngựa là do Đường Đường đặt ra, tấn công là do tinh ảnh thực. Hiện, đoạt mạng già là tập thể người chơi, bới xác chết là do Tiểu Tuyết dẫn. Đầu, lúc phân thay y có bằng chứng không có mặt tại chỗ có liên quan gì tới. Y. Vô cớ vu oan, y còn oan ức hơn cả Bạch Phát Nữ. Yêu Nguyệt thấy pháo thiên minh gầm lên cũng không tức giận, chỉ nhẹ. Nhàn chỉ vào thanh kiếm trên tay. Pháo thiên minh cúi đầu nhìn, lập tức có cảm giác choáng váng. Cái xương sọ kia sao vẫn còn treo trên kiếm của mình. Đối diện với bằng chứng sắt đá, pháo thiên minh vẫn kiên cường nói. Xem ra ta chỉ có thể thuê luật sư thôi. Có phải ngươi cho rằng ta muốn giết ngươi? Yêu Nguyệt hỏi. Chẳng lẽ không phải sao? Pháo thiên minh siết chặt nắm đấm nói, ta. Hiểu rồi. Chắc chắn là cô ả này đoạt nam nhân của ngươi, chính ngươi ngại động. Thủ, sau đó ta giúp ngươi xử lý hắn, ngươi sẽ thưởng công cho ta, có phải? Không. Trong mắt lấp lánh ánh sao. Đám người chơi may mắn sống sót bên. Mạng bắt đều mang ánh mắt lấp lánh. Hình như còn có chuyện tốt máu chó. Như vậy. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audiotruyện.org Chương 453, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 138. Muội muội của ta và ta tình cảm như chân tay. Trong thiên hạ này chỉ có một mình muội ấy hiểu được lòng ta, lại càng không hề có mâu thuẫn gì với ta. Muội ấy vừa mất. Ngươi có biết không? Cảm giác đầu tiên của ta là trời sập xuống. Pháo thiên minh thương cảm an ủi nói, đối với cảnh ngộ của ngươi, ta thật lòng chia buồn. Tục ngữ có câu, người đã khuất không thể sống lại, xin hãy kiên nhẫn chịu đựng nỗi đau mất mát. Bây giờ, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho linh hồn của cô ấy có thể chiếm được một chỗ tốt ở thiên đường, amen. Điều gì hay vật gì khiến ngươi sợ hãi nhất? Giọng điệu của Yêu Nguyệt vẫn bình tĩnh như nước, như một nhà tâm lý trị liệu đang nói chuyện với bệnh nhân. Ngài hỏi việc này làm gì? Tử Cống từng nói, người đã khuất thì mọi sự đều hư vô. Lúc này chúng ta không nên quan tâm đến niềm vui hay nỗi buồn của kẻ khác, mà nên cầu nguyện cho người quá cố. Pháo thiên minh đáp lại với giọng run sợ, y đọc được ý đồ của Yêu Nguyệt. Nếu ngươi không chịu nói cho ta biết, ta sẽ đưa ngươi đến một thôn xóm hẻo lánh, giết ngươi một lần rồi cho phục sinh, rồi lại giết. Có lẽ ngươi sẽ nói là ngươi không ra ngoài khu an toàn. Nhưng ta nói cho ngươi biết, muội muội của ta đã mất, ta không còn gì để mất nữa. Ta có thể ở đó với ngươi cả vạn năm. Không cần thiết phải vậy. Tỷ tỷ, ta bị hôi thối, ngươi không ngửi được đâu. Pháo thiên minh bi ai, chiêu này thật sự quá độc ác. Nói cho ta biết, ngươi sợ nhất cái gì? Chỉ cần khiến ngươi sợ hãi hơn 10. Ngày, ân oán đất đai của chúng ta sẽ xóa bỏ, thậm chí ta cũng có thể không giết. Ngươi nhất định phải biết. Pháo thiên minh hỏi. Tiền, ta bất an về tiền. Ta đặc biệt bất an khi người khác nhét tấm ngân phiếu khổng lồ kia vào tay ta, không bỏ công lao động mà thu hoạch. Như vậy, ta sẽ cảm thấy tội lỗi sâu sắc trước ánh mắt thất vọng của phụ mẫu, trước ánh mắt khinh bỉ của huynh đệ bằng hữu. Đối thủ của ta sẽ dành cho ta ánh mắt vô tình, thần linh sẽ khinh bỉ. Ta nhớ hồi bé lão cha ta cho ta một đồng tiền, kết. Quả một đêm ta không về nhà. Thuốc lào rẻ nhất cũng cần một đồng hai xu. Ngươi muốn làm gì? Đừng có nhét ngân phiếu cho ta, ngươi cứ việc giết ta đi. Pháo Thiên Minh kêu gào thảm thiết, cứ như đã bị dọa cho chết khiếp. Sườn núi phía bắc vô cùng không có lập trường, vừa dựng thẳng ngón giữa. Vừa mắng. Vô sĩ. Ngươi đã không muốn nói. Yêu Nguyệt dứt lời, bỗng nhiên cảm nhận. Được một luồng sát khí dữ dội dương mạch phong tận. Pháo Thiên Minh hét lớn một tiếng, di ri mát lạnh. Một thanh kiếm nhanh như chớp giật hiện ra trước ngực Yêu Nguyệt. Kiếm đến. Quá nhanh, khiến ngay cả Yêu Nguyệt cũng kinh hãi biến sắc. Chỉ kịp nghiêng. Mình né tránh, đã bị xuyên thủng xương bả vai phải, tay phải không thể hoạt. Động trong vòng 10 phút. Khi Pháo Thiên Minh quy tái vung kiếm thứ hai. Yêu Nguyệt không hề do dự, lập tức bỏ chạy. Nhưng chuyện điều khiến cô tan. Nát cõi lòng là Pháo Thiên Minh lại có thể đuổi kịp. Bất cứ lúc nào y cũng có. Thể giáng xuống một kiếm trí mạng. Bởi vậy, cô học hỏi tại chỗ, lao thẳng về. Sườn núi phía bắc. Trước đó, thấy sát thần Yêu Nguyệt là người chơi đã muốn chạy trốn, nhưng... Mục tiêu là Pháo Thiên Minh, đám người chơi đã bắt đầu pha trà quan sát. Đời. Pháo Thiên Minh thi triển một chiêu kiếm kinh thiên động địa kia, ai nấy đều. Không hề có ý thoái lui, chờ thời cơ bốt bị tiêu diệt để tự mình phát tài. Nhưng không ngờ Yêu Nguyệt chạy về phía họ, thậm chí không có thời gian. Chuẩn bị, lập tức rơi vào hỗn loạn. Một đuổi một chạy, vai trò đảo ngược, Pháo Thiên Minh biết thời gian của. Mình không còn nhiều. Cắn răng liều mạng đuổi theo Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt. Bây giờ rất khách khí, không muốn giết người chơi nữa, chỉ lượn qua lượn lại. Giữa đám đông. Nhưng ả thì không sao, Pháo Thiên Minh thì thất thủ ba lần, đã. Cướp đi sinh mạng của ba kẻ vô tội. Pháo Thiên Minh gầm lên, bọn võ đang chết xa ra đi chút nữa. Ý gì vậy? Tất cả người chơi cùng hỏi. Họ hiểu hành động của Pháo Thiên. Minh, kiếm của y quá nhanh đến mức ngay cả chủ nhân cũng khó kiểm soát. Hoàn toàn. Mặc dù ở nơi nguy hiểm, nhưng thực ra mọi người âm thầm cổ vũ. Ngươi giết bốt, ta cướp trang bị. Còn việc Pháo Thiên Minh bảo bọn võ. Đang chết xa ra, đám đông có hai cách giải thích, một là Pháo Thiên Minh đại. Nhân đại nghĩa, không cho võ đang ưu tiên cướp xác, mà nhiều người khác. Hai là tiểu nhân tiểu nghĩa. Hy vọng đệ tử môn phái mình chết ít đi. Thấy mọi người đợi lời giải thích, Pháo Thiên Minh đành dừng bước nói. Giết một đệ tử võ đang trừ 5 điểm đạo đức. Chạy đi đâu? Nói xong, Pháo. Thiên Minh lại tiếp tục truy kích. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm ORG. Chương 454, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 139. Tất cả đều chết lặng. Hóa ra là vô nhân vô nghĩa. Trong cuộc rượt đuổi kịch liệt này, người đau khổ nhất chính là những người xung quanh. Do Yêu Nguyệt không còn giết người, tỷ lệ tử vong trong cuộc truy đuổi lần này giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử, lại thêm thanh. Kiếm mỏng của Pháo Thiên Minh có sức công kích hạn chế, phần lớn chỉ là bị thương chứ không chết, cho những người chứng kiến rất nhiều thời gian suy. Nghĩ. Ta tư duy, nên ta tồn tại. Đau khổ nhất của con người chính là sự lựa chọn. Hiện tại muốn rời xa chiến trường hẳn rất dễ dàng, nhưng nhìn trạng thái của Pháo Thiên Minh và Yêu Nguyệt, muốn chạy trốn cần phải có lòng can đảm vô. Cùng lớn. Chỉ bị thương, hơn nữa bốt bị truy đuổi chạy lòng vòng trước mặt. Mình, bất cứ lúc nào cũng có thể đập vô số trang bị và tuyệt học lên đầu mình. Nếu chạy được hơn 100 mét, bốt đột nhiên đi đời nhà ma, cảm giác đó. Trong trò chơi đau khổ nhất không gì bằng nhìn người khác giết bốt lấy trang. Bì. Pháo Thiên Minh thì muốn khóc mà không ra nước mắt, sao không tránh ra? Yêu Nguyệt đã bị thương, lại thêm bây giờ mình đang trong trạng thái không có. Di ri, thịt được ả chỉ là chuyện trong vòng 2 phút. Đáng ghét là bọn họ không. Giúp đỡ thì thôi, còn chạy loạn khắp nơi, cản trở đường tiến của mình. Trong cơn tức giận suốt 10 phút vừa qua, đúng lúc Pháo Thiên Minh. Đang cân nhắc có nên dùng 5 phút cuối cùng để chạy trốn hay không, thì Yêu Nguyệt đột nhiên vớ lấy một người chơi bên cạnh quăng ngược về phía pháo. Thiên Minh. Pháo Thiên Minh vốn định bất chấp tất cả, dù phải đâm thủng cũng liều. Nhưng vừa nhận ra người bất hạnh kia bèn vội vàng ném kiếm sang một bên. Tay trái cua tới, ôm chầm lấy Đường Đường sụi xẻo vào lòng không thể mắc. Tội với nữ nhân rất hay thù dai. Đó là lời cảnh tỉnh muôn thuở, nếu như. Vậy thì cũng thôi, cho dù yêu nguyệt có nhanh đến đâu cũng phải quay lưng lại. Phía pháo Thiên Minh. Cho dù phản công lại cũng cần chút thời gian. Chết. Người nhất là Đường Đường mở mắt đôi mắt mỹ miều, hơi thở như hoa, nhu. Tình như nước, rên ra một tiếng. Pháo Thiên Minh là ai? Chính là thanh niên tràng. Đầy sức sống. Trong hoàn cảnh máu me và tử vong, tiếng rên ra như tiên nữ của mỹ nhân, lập tức khiến não y sung huyết. Nhưng nhờ ý chí kiên cường, y vẫn không thốt ra tiếng ừ đáp lại. Lúc này yêu nguyệt đã quay lại tấn công. Dù sao pháo Thiên Minh cũng là truyền nhân của Quỳ Hoa, mỹ nữ tuy đẹp đấy nhưng di ri đang lạnh buốt, tâm hồn hỗn loạn nhưng tay vẫn vững vàng, tay trái ôm mỹ nhân. Không nỡ buông. Nhưng cũng chẳng dám ném, tay phải rút kiếm đâm thẳng tới. Phốc một tiếng, thanh kiếm lạnh buốt xuyên thấu lồng ngực yêu nguyệt. Hơn nữa dưới tác dụng động lực, hoàn toàn xuyên thủng. Ngay trong ánh mắt. Như muốn đốt cháy tất cả của bầy sói người xem, pháo Thiên Minh lại cảm thấy không ổn. Theo tình trạng của mình lúc nãy chỉ cần rung nhẹ vai là ba nhát. Kiếm tuôn ra, tuyệt đối không xảy ra tình huống xuyên thủng, nhưng vấn đề là Đường Đường đang tựa vào vai mình. Đóa hoa mềm mại như vậy, khiến mọi nam nhân đều tràn ngập dục vọng bảo vệ, càng không muốn phá hủy nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ. Vì thế pháo Thiên Minh chỉ đâm ra một nhát, lại trúng ngay ngực yêu nguyệt. Nhưng xảy ra sơ suất nhỏ không đâm trúng chỗ hiểm. Ngực yêu nguyệt đập thẳng vào chuôi kiếm. Trong lúc Đường Đường bị lực chấn động đẩy mạnh ra xa, pháo Thiên Minh đã bị khống chế huyệt đạo. Muốn phá Quỳ Hoa của pháo Thiên Minh rất đơn giản, chính là phương pháp Dương Đỉnh. Thiên từng nghĩ ra lúc trước, lấy thương tổn đổi tính mạng. Khi kiếm đâm tới, tránh những nơi hiểm yếu, nhắm thẳng mục tiêu. Hồng nhan đúng là họa thủy. Pháo Thiên Minh than thở rồi hét lớn. Đường Đường. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục sự nghiệp gian dở hôm nay. Toàn thể người chơi im lặng, hóa ra tâm tư vẫn vương nơi ôn nhu ấy. Không ai dám tiến lên ngăn cản. Yêu Nguyệt vừa nắm lấy pháo Thiên Minh, đồng thời tuốt kiếm bốn phía, trong nháy mắt đã tạo ra một vùng không. Người trong vòng 5 mét. Mọi người đến lần này phần lớn là cao thủ võ. Công, biết rõ đặc tính Minh Ngọc Công của Yêu Nguyệt, đâu ai dại dột xông lên. Tự sát. Chỉ biết đưa mắt nhìn bốt tràn đầy bảo bối bị bắt cóc pháo Thiên Minh đi xa. Xa thở dài, thật ra việc này cũng coi như chuyện tốt, ít ra có thể khiến hắn ghi nhớ bài học. Xem sau này hắn còn dám ngạo mạn vô sĩ đến thế không? Đường Đường nhìn điểm đen khuất dạng cũng thở dài, Phượng Hoàng. Muội, trực giác nói với ta, sau việc này hắn sẽ càng ngạo mạn, càng không coi. Ai ra gì? Trực giác gì? Trực giác nữ nhân. Nữ nhân này võ công cao nhưng trí tuệ thấp, chắc chắn sẽ nuôi hổ thành hại. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm .org. Chương 455, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 140. Tại nơi hoang vu nào đó. Yêu Nguyệt, nói hay không nói? Pháo Thiên Minh, ta đã nói 2862 lần rồi, một là sợ tiền. Hai là sợ mỹ nữ. Ngài không nghe sao? Sau màn trình diễn Quỳ Hoa. Vừa rồi, y không tin yêu nguyệt dám kéo hắn đến thôn xóm hẻo lánh. Đến lúc ấy ai thịt ai còn chưa biết được. Nếu ngươi không chịu nói, ta chỉ còn cách dẫn ngươi đi gặp một người. Yêu nguyệt nhất bỗng pháo Thiên Minh đi về phía trước. Gặp ai? Nghe tới thập nhị tin tưởng chưa? Thập nhị sinh tiếu thì ta biết. Yêu Nguyệt không để ý tới, tự mình nói, thập nhị tinh tượng chính là kẻ còn xấu hơn tất cả đám người trong ác nhân cốc. Mà 11 người trong đó, cộng lại cũng không xấu bằng lão đại ngụy vô nha của chúng. Ngươi đã không muốn trả lời vấn đề của ta, ta chỉ đành để hắn giải đáp giúp ta. Hắn là người biết. Hết cực hình trong thiên hạ, độc hình trong thiên hạ hắn cũng biết. Tình nhân của ngươi à? Pháo Thiên Minh cắt ngang hỏi. Lửa giận của Yêu Nguyệt trực tiếp bốc lên hừng hực. Nhưng chỉ duy trì. Trong một giây rồi lập tức tắt ngúm, từ khi Minh Ngọc Công lên tới tầng thứ 9, cô không biết cái gì gọi là đau khổ, cái gì gọi là tức giận, nhưng không. Ngờ chỉ trong một ngày, bản thân đã trải nghiệm tư vị trong đó một lần. Không cần thích ta, ta sẽ không giết ngươi. Vì biểu thị bản thân thực sự. Không tức giận, Yêu Nguyệt tiếp tục giới thiệu, Ngụy Vô Nha hạ thân tê liệt. Thân như đồng tử, dáng dấp đầu trâu mặt ngựa, đáng sợ khó nói. Hết lần này tới. Lần khác trí cao khí thịnh, năm đó lại dám lên Di Hoa cung cầu hôn, bị ta cho. Một chưởng đánh trọng thương. Tư tưởng của chúng ta có phải không cùng một đẳng cấp hay không? Pháo Thiên Minh nghi hoặc hỏi, có nữ nhân nào dám đánh ta thành trọng? Thương, cho dù ta đánh không lại, không có cách nào tìm lại thể diện. Nhưng ít nhất cũng không thể giúp nữ nhân kia mới đúng. Yêu Nguyệt cười lạnh nói, hắn dám không giúp, ta sẽ sang bằng ổ chuột của hắn. Mỹ nữ, nghe ta khuyên một câu, loại người này ngươi không thể trêu vào. Nếu đổi lại là ta, thà đi chọc Kiều Phong, cũng không muốn đi chọc Mộ Dung. Phục. Quân tử dễ phòng, tiểu nhân khó cản. Có hai loại người miễn dịch đối với. Uy hiếp bằng vũ lực, một loại là người chết, một loại khác là người xấu thông. Minh. Loại người xấu này thường rất nhỏ mọn. Một khi thất bại sẽ nhớ kỹ, khi hắn có cơ hội lấy lại danh dự, hắn sẽ tuyệt đối không nương tay nhân từ. A. Hình như tính cách này có vẻ quen thuộc, là bằng hữu nào của ta thì phải. Thật. Khó hiểu. Hừ. Yêu Nguyệt không để ý tới Pháo Thiên Minh vẫn còn khó hiểu, lại. Vận công phóng thẳng tới phương xa. Trong hang núi nào đó. Pháo Thiên Minh quan sát nam nhân trước mặt này, người này giống như chuột, cứ một mực ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ giả làm Khổng Minh. Tên họ. Thì hơi nghi ngờ là để lừa người. Hàm răng vẫn còn lại thì cơ bản không. Khác gì những gì Yêu Nguyệt đã nói. Ngụy Vô Nha cung kính nói, Yêu Nguyệt cung chủ đã yêu cầu, đương nhiên không dám chậm trễ. Chi bằng cùng ta xuống địa cung, nơi đó có đầy đủ công cụ dụng hình. Chúng ta có thể thử toàn bộ xem sao. Này! Nữ nhân kia Pháo Thiên Minh quay đầu nói với Yêu Nguyệt, ta đoan chắc tiểu tử này không có ý tốt. Lát nữa là vào bẫy ngay thôi. Đừng nói ta. Không cảnh cáo ngươi. Miệng còn hôi sữa mà dám ngậm máu phun người. Ta hỏi ngươi, ngươi có chứng cớ gì mà nói ta không có ý tốt? Pháo Thiên Minh cười hí hí nói. Nghe nói sau khi liên tinh ngõm củ tỏi. Dù trên mặt lộ vẻ thương tiếc, nhưng đối với kẻ gây ra tai họa này là ta bị oan. Ức thấu trời xanh, nhưng vẫn không hề tỏ ra phẫn nộ. NPC tuy là NPC, nhưng vẫn chưa đủ xấu xa. Yêu Nguyệt hừ một tiếng nói. Ngụy Vô Nha, ngươi đi trước dẫn đường. Không được cách xa ta quá 5 mét, nếu không đừng trách ta không khách. Khí. Pháo Thiên Minh bị trói, bị Yêu Nguyệt dùng dây thừng nắm lấy phía sau. Thật ra, y cũng chẳng biết sợ cái gì. Trong trò chơi tính toán kỹ càng, chỉ có cái hang rắn mà lam sắc rơi xuống khiến y hơi run sợ, còn lại dường như không có nhiều cảm giác. Còn bị tra tấn thì càng không sao, nhắm mắt lại, muốn làm gì thì làm, có phải Di Di chưa từng rụng đâu. Ai sợ ai, rùa đen sợ chùy sắt. Ba người men theo một con dốc đi xuống phía dưới, càng đi càng sâu. Sau 3 phút mới tới trước một cánh cửa đá. Ngụy Vô Nha nhẹ nhàng xoay cơ quan. Bên cửa, cánh cửa đá nâng lên, bên trong tối om om. Rõ ràng là một phòng bí. Mật không có chút ánh sáng nào. Ngụy Vô Nha đẩy xe đi trước, Yêu Nguyệt. Không chút do dự, giật mạnh dây thừng kéo Pháo Thiên Minh theo sau. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm ORG. Chương 456, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 141. Người trẻ tuổi, làm phiền ngươi đánh lửa vào những rãnh dầu trên vách tường. Giọng nói của Ngụy Vô Nha vang lên. Pháo Thiên Minh cảm thấy có điều khả nghi, nhưng Yêu Nguyệt đã rút kiếm chém đứt dây thừng của y, lúc này y cũng không suy nghĩ gì nữa, lấy bọc đồ châm lửa rồi ném vào một rãnh dầu bên cạnh mình. Ngọn lửa vừa chạm vào rãnh dầu, một cơn hỏa long bừng lên từ vách tường phòng. Lúc này chỉ nghe một tiếng động lớn, cánh cửa đá đóng sầm xuống, nhốt cả ba người bên trong. Ngụy Vô Nha, ngươi có ý gì? Yêu Nguyệt nhìn về người cách đó 3 mét. Hỏi. Ngụy Vô Nha chưa kịp trả lời, Pháo Thiên Minh đã đột nhiên vui vẻ nói. Trước, lão chuột già họ Ngụy. Không ngờ ngươi là hội viên FM. Yêu Nguyệt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, lập tức sắc mặt tái nhợt. Trong mật. Thất hơn 10 mét vuông này, sát vách tường bày biện 5 bộ pho tượng tương. Đương người thật. Bộ tượng đá đầu tiên là hai tỷ muội Di Hoa cung chủ quỳ dưới đất, kéo góc áo Ngụy Vô Nha, đang đau khổ khẩn cầu hắn. Bộ tượng đá thứ hai như Ngụy Vô Nha đang dùng roi quất phạt các cô. Không những khắc họa sinh động vẻ đau đớn trên mặt tỷ muội Di Hoa cung, dáng vẻ cũng như sống lại. Bộ tượng đá thứ ba là tỷ muội Di Hoa cung chủ nằm sấp trên mặt đất, Ngụy Vô Nha đạp lên lưng các cô, tay còn cầm cái chén. Thứ tư. Năm thì không tả nữa, tránh bị kiểm duyệt. Trong cơn tức giận, Yêu Nguyệt lăng không đánh nát mấy pho tượng đá, rồi đánh một chưởng về phía Ngụy Vô Nha, nhưng không ngờ Ngụy Vô Nha lại như vỡ vụn tượng đá. Người ta đã chạy từ sớm rồi. Pháo Thiên Minh nhìn ánh mắt nghi hoặc của Yêu Nguyệt, chỉ vào một lỗ nhỏ dưới đất giải thích, người ta thân hình nhỏ bé, chui ra dễ dàng. Thân hình chúng ta to lớn, chỉ đành chịu chết. Pháo Thiên Minh châm lửa xong là nghĩ đến tiếng động không phát ra từ trong mật thất, có thể thấy vừa vào đây tiểu Ngụy đã lẹ làng trốn thoát rồi. Xem bố cục này, ngoài thả khói độc ra thế thì chỉ có thể để hai người đói chết. Nhưng trong bụng Pháo Thiên Minh vui sướng ngất trời, y không chỉ biết cách sống sót ra ngoài mà còn có thể tiện tay làm thịt hai tên bốt nhắm rượu thế kỷ 30 thiếu gì chứ? Thiếu nhất chính là nhân tài kiệt xuất như ta, không làm đại ca liên. Minh địa cầu thật quá uổng phí tài hoa. Phòng bí mật kín mít, chỉ có một cái lỗ nhỏ bằng đầu người, không khỏi khiến Yêu Nguyệt tuyệt vọng, thậm chí còn quên mất cả chuyện đói. Còn nhân vật chính chúng ta Pháo Thiên Minh chờ đợi nửa ngày trời đã muốn nổi điên. Ngươi có sao không? Pháo Thiên Minh hỏi. Yêu Nguyệt không để ý. Chỉ im lặng ngồi xếp bằng. Ngươi không thấy lạ à, sao hắn không giết chúng ta? Pháo Thiên Minh lấy một cái đùi dê ra ăn liên tục. Lạ gì, chẳng lẽ hắn còn dám đi vào giết ta? Chỉ cần là nữ nhân thì sẽ có tính tò mò, cuối cùng Yêu Nguyệt vẫn bị Pháo Thiên Minh dụ dỗ tiếp lời. Giết chúng ta còn có khó gì, đốt rơm rạ nhét vào hang, rồi lấy quạt thổi vào chúng ta sẽ chết ngạt ngay thôi. Vậy tại sao hắn lại? Theo ta đoán, chủ yếu vì hắn tự ti trước mặt ngươi. Hắn muốn nghe tiếng rên ra, van xin trước khi ngươi chết đói. Giống như những bức tượng kia, hắn thỏa mãn về tâm lý bệnh hoang của mình. Pháo Thiên Minh lấy giấy bút viết lên, rồi đưa cho Yêu Nguyệt, có hứng thú làm thịt hắn không? Yêu Nguyệt lắc đầu, dùng phép truyền âm nhập mật nói, dù sao ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Cần gì phải lãng phí thời gian vì những chuyện nhỏ nhặt. Này! Pháo Thiên Minh viết. Ta có cách khiến hắn chết còn ngươi thì không? Cách gì? Hơi thở của Yêu Nguyệt nặng dần. Ả không sợ chết, nhưng lại không cam lòng chết trong hang chuột. Chúng ta giết hắn trước đã, sau đó ngươi hãy phát nhiệm vụ cho ta, yêu cầu ta cứu ngươi. Cùng lắm 10 ngày sau, ta sẽ được dịch chuyển ra ngoài. Ta sẽ quay lại mở cơ quan thả ngươi ra, như vậy chẳng phải xong rồi sao? Pháo ra vẻ đơn thuần nói. Ta dựa vào đâu để tin tưởng ngươi? Yêu Nguyệt hỏi. Quả thật. Ban đầu. Yêu Nguyệt muốn hành hạ y, nhưng bây giờ Pháo Thiên Minh đột nhiên phát hiện lương tâm, muốn cứu kẻ thù. Thật sự quá não tàn. Bởi vì ta có điều kiện. Thứ nhất, thi thể của Ngụy lão thử thuộc về ta. Thứ hai, ta muốn Minh Ngọc Công ít nhất cũng phải 1/3 hay 1/9 đấy. Yêu Nguyệt đứng dậy đi hai vòng rồi nói, ta cũng có điều kiện. Thứ nhất, 10 ngày này ngươi cung cấp lương thực. Thứ hai, sau khi ra ngoài không được chạy trốn, để ta giết một lần rồi coi như thanh toán hết ân oán. Hơn nữa ta không thể tháo ràng buộc nội lực cho ngươi, phòng ngừa ngươi lấy được thi thể rồi tự sát hay là giết ta. Chỉ số thông minh của Yêu Nguyệt tăng lên rõ rệt. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện.org. Chương 457, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 142. Pháo Thiên Minh trầm tư lại trầm tư. Cuối cùng cắn răng viết. Được. Ta đồng ý. Nói xong, lấy ra một con lợn sữa nướng nói, cầm lấy đi. Yêu Nguyệt nhìn con lợn sữa nướng cau mày suy nghĩ lâu rồi hỏi, còn cái gì khác không? Có. Có dê nướng, gà nướng. Pháo Thiên Minh đột nhiên do dự không? Viết tiếp. Hử. Yêu Nguyệt lạnh lùng cười nhạt một tiếng. Cũng còn một ít đồ ăn vặt của thiếu nữ, chỉ có điều ta rất khó khăn mới lấy. Được, chuẩn bị mang đi dụ dỗ mấy cô nương. Cái gì vậy? Pháo Thiên Minh vớt ra 10 cái hộp nhỏ và nói, trân châu xào lúa mì. Trộn những hạt trân châu có thể dưỡng nhan vào trong những hạt lúa mì đập nhỏ. Có nhiều giá trị dinh dưỡng nhất, dùng lửa nhỏ xào chín. Yêu Nguyệt đá Pháo Thiên Minh sang một bên nói, đưa đây, cho ngươi. Thêm một bản chân giải Minh Ngọc Công nữa. Yêu Nguyệt sau khi dùng muỗng nhỏ mà Pháo Thiên Minh đưa lên múc. Thử một chút, quay đầu lại hỏi, sao mà chua chua ngọt ngọt vậy? Khó ăn lắm phải không? Trả lại ta. Pháo Thiên Minh vội vã giật lấy. Nhưng lại bị đá ngã một cái. Nước. Yêu Nguyệt giơ tay ra. Cho ngươi chết nghẹn đi. Pháo Thiên Minh rủa thầm trong bụng rồi đưa một chai Coca-Cola sang, nói, ngoài cái thứ này ra, còn vài chai rượu so nữa. Ngươi tự xem đi. Ăn nửa hộp trân châu xong, chắc khoảng 2 lạng, sắc mặt Yêu Nguyệt khá hơn nhiều. Ngày hôm nay, từ Di Hoa Cung đến hang chuột ở Vũ Hán, cơ bản chẳng có gì no cái bụng được. Tiếp theo tất nhiên là giải quyết bà vợ Ngụy Vô Nha. Nói đi. Ngươi có cách nào giết chết hắn không? Chúng ta sẽ rồi. Pháo Thiên Minh nhanh tay ghi chép lên quyển sổ. Nhỏ. Yêu Nguyệt nhìn kế hoạch, khuôn mặt vốn lạnh lùng chợt đỏ bừng, nhịn. Một hồi lâu rồi nói, ta không biết. Cái này không thành vấn đề, một lát nữa ngươi cứ đọc theo trên này là. Được. Pháo Thiên Minh lại viết. Bên ngoài cửa đá, Ngụy Vô Nha đang nghi hoặc đối thoại bên trong không? Có nhất quán. Trong hang nhỏ lập tức truyền đến thanh âm của Yêu Nguyệt. A. A. A. Trung cao. Ư. Rất thấp. A. Cực cao. Tiếng rên ra như đau khổ. Lẫn khoái lạc khiến đầu óc Ngụy Vô Nha sung huyết. Mặc dầu có thể loại trừ hành vi ô uế giữa nam nữ, nhưng không loại trừ tên tiểu tặc nào đó đã cho Yêu Nguyệt dùng thuốc kích dục. Dù sao, vừa nãy tên tiểu tặc kia có nói cho Yêu Nguyệt ăn thứ gì đó rồi. Điều gì hấp dẫn nam nhân nhất? Chắc chắn là tiếng rên ra của nữ nhân, nhất là lúc nam nhân không nhìn thấy, mang chút bí ẩn, chút tò mò, chút tưởng tượng, chút mê muội, cũng mang theo chút kích thích. Lúc đầu Ngụy Vô Nha có ý muốn làm nhục Yêu Nguyệt, khiến ả từ cao ngạo không thể chống lại hóa thành như bao nữ nhân bình thường trên đời. Khiến cho Yêu Nguyệt mất đi phẩm giá, từ đó đạt được thỏa mãn chinh phục trong tâm trí của hắn. Càng không thấy rõ trong lòng Ngụy Vô Nha càng ngứa ngáy, sau 3 phút đấu tranh dữ dội, cuối cùng hắn lặng lẽ chui vào hang nhỏ. Có câu ngạn ngữ nói. Trí giả ngàn mưu chắc chắn có sơ sót. Kẻ thâm hiểm khôn khéo như quỷ dữ khó. Mắc sai lầm trong việc lớn, nhưng dễ mắc lỗi trong chi tiết nhỏ. Người ta thường nói những người chết đuối phần lớn là biết bơi, lại có câu tục một lần sảy chân lưu hận ngàn đời. Ngụy Vô Nha còn chưa ló đầu ra khỏi lỗ, tay Yêu Nguyệt đã thò vào, túm lấy cổ hắn quăng một cái, ném hắn vào mật thất. Pháo Thiên Minh cười khúc. Thiếp ngồi một bên, hỏi có vẻ đắc ý, lão Ngụy, Tiêu Hồn nhỉ? Tiêu Nguyệt trừng mắt với Pháo Thiên Minh, đi tới ba bước thì phát hiện. Ngụy Vô Nha vẫn nằm bất động, khóe miệng rỉ máu đen, thở dài nói, hắn tự. Sát rồi. Đã nghiện còn chết, thật quá đáng tiếc. Pháo Thiên Minh lách qua, thương. Cảm nói, tục ngữ có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lão Ngụy ngươi suốt. Đời anh Minh, sao có thể lật thuyền trong mương? Ồ! Cái này là gì? Pháo. Thiên Minh lấy ra một cái hộp phản độc, bạo vũ lê hoa châm, dài 7 tấc. Dày 3 tấc, xuất châm tấc thấy máu, không trúng chẳng lành, mau lẹ tuyệt đỉnh. Ám khí chi vương. Mỗi hộp đựng 27 mũi kim, có thể dùng 3 lần. Sau 3 lần hộp trống rỗng, nhất định phải là con trai của chủ nhân Nam Hồ. Song kiếm, Chu Thế Minh mới có thể bổ sung. Còn một cơ hội sử dụng. Nghĩ tới đây Pháo Thiên Minh vội quay người, nhắm ngay hộp có quan về. Phía Yêu Nguyệt ấn nút bấm một cái, không phải người trong võ lâm không? Thể sử dụng. Pháo Thiên Minh rủa thầm trong bụng, ta không có nội lực, không phải. Người trong võ lâm, lũ thiết kế ngớ ngẩn này. Thu lại, tiếp tục mò. Lại mò tiếp cũng có không ít đồ vụn vặt nhưng Pháo Thiên Minh cũng không để ý tới. Ngụy Vô Nha cũng là người có tư tưởng cao thượng, coi tiền. Bạc như cạn bã. Toàn thân ngoại trừ bạo vũ lê hoa châm ra thì không có chút. Vật quý giá nào. Cho dù lục lọi ra được ngân phiếu cũng chỉ có 50. Lượng. Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ. Audio truyện chấm org. Chương 458, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 143. Có điều hiện giờ Pháo Thiên Minh cảm thấy rất may mắn vì lúc nãy đầu óc. Nóng nảy nhưng không phóng được bạo vũ. Dù sao, Yêu Nguyệt đã sắp thành. Mồi ngon, không cần lãng phí cơ hội. Cơ hội vinh quang như vậy còn phải để. Dành cho ba vị hòa thượng già mà không chết ở thiếu lâm kia. Ỷ Thiên kiếm. Ở đâu? Bảo đao tuốt khỏi vỏ, mong chờ kiếm rút ra. Hỏi trời cao đất rộng, kiếm. Bằng hữu ở nơi nào? Kiếm bằng hữu cùng pháo. Pháo Thiên Minh bắt đầu ngâm nga. Trong những ngày đau khổ vì có thần. Binh nhất mà không thể dùng, chỉ có thể cố ý học một bài hát, dùng tinh thần. A Quy để an ủi tâm hồn bị thương của mình. Mấy ngày qua, cuộc sống không tồi, có ăn có uống lại có nơi thanh tịnh để. Yêu Nguyệt tĩnh tọa. Trái lại, Pháo Thiên Minh thì vô cùng bi thảm. Chủ yếu là mang theo ít lương thực, chỉ có một con dê, một con heo và hai con gà quay. Hơn nữa, cái bụng của y to, Yêu Nguyệt người ta mỗi ngày ăn 5 lạng là đủ. Rồi. Y thì mỗi ngày không được một cân là không chịu nổi. Về sau, y bắt đầu. Thấy may mắn vì đã không vứt bỏ xương dê, xương gà, có thể nhai trong miệng. Một lúc, pha với Coca-Cola cũng no bụng. Có điều, cũng may hệ thống cảm nhận. Được của người chơi bị giam cầm quá nhàm chán, mở ra phó bản để Pháo Thiên Minh vào luyện cấp, trong phó bản có thể giải trừ tất cả trạng thái. Trong tình trạng đói khát hành hạ. Cuối cùng Pháo Thiên Minh cũng trải qua 8 ngày. Nhưng vấn đề xuất hiện, trong tình trạng còn lại một hộp Yêu Nguyệt. Đã tuyệt thực tỉ tỉ, ngươi hãy ăn thêm chút nữa đi. Con sói già Pháo Thiên Minh đóng. Giả bà ngoại Yêu Nguyệt quàng khăn đỏ. Ăn hết rồi, những ngày sau này phải làm sao đây? Nghi vấn IQ của Yêu. Nguyệt đã vượt quá 100. Ngươi không hiểu đâu. Người không ăn chỉ cần uống nước. Tối thiểu cũng có thể sống qua 7 ngày. Hơn nữa, chân trâu này vô cùng quý hiếm, có một đặc điểm là 10 hộp là một đợt trị liệu. Nếu chỉ ăn một nửa thì không có chút hiệu quả nào. Hơn nữa, ví dụ như bây giờ ngươi ăn 9 phần 10, rất có thể làn da của ngươi sẽ vô cùng hồng hào, chỉ trừ 10% còn lại vẫn như cũ. Nơ, 10% đó nằm ở khuôn mặt. Thật sao? Yêu Nguyệt nghi ngờ hỏi lại, trong chuyện tình yêu và nhan. Sắc, IQ của nữ nhân thường dưới 60, không tính các nữ độc giả. Để có được. Hai điều trên, nữ nhân sẵn lòng trả giá lớn đến mức khiến nam nhân phải đệm. lưỡi xuống sàn nhà. Thật đấy. Sau khi pháo Thiên Minh lôi ra một xấp Coca-Cola. Thứ này là vật phẩm. Pháo Thiên Minh thường chuẩn bị sẵn. Cuối cùng Yêu Nguyệt cũng bắt đầu ăn. Trở lại. Thập tư nhuyễn cân tán, 10 hộp nhuyễn cân tán, để đối phương. Ăn hết 10 thùng nhuyễn cân tán, đối phương sẽ mất đi sức chiến đấu. Sáng sớm ngày thứ 9, sói già bà ngoại thấy khăn đỏ ăn miếng nhuyễn. Cân tán cuối cùng rồi ngã phịch xuống đất, cuối cùng y cũng lộ rõ bộ mặt hung. Tợn của mình. Mỹ nhân, hai lựa chọn. Pháo Thiên Minh rút kiếm ra và nói, thứ nhất, tự. Nguyện hiến dâng những thứ quý giá trên người mình. Thứ hai, ta giết ngươi rồi. Tự tay mò mẫm. Tiện thể nói luôn, hiện ta đang trong trạng thái không có nội. Lực, thanh kiếm này có tên học là kiếm mỏng, sức tấn công cực kỳ yếu ớt. Ta có. Thể đâm từng nhát vào cổ ngươi mà cũng chẳng biết bao giờ mới có thể ngủm. Được. Con mẹ nó. Yêu Nguyệt rủa thầm. Đừng chửi thề thở tặc, cái này không xứng với thân phận của ngươi. Từ. Trước đến nay, Pháo Thiên Minh miễn dịch với những lời nhục mạ. Thực ra đây. Cũng là một bí quyết thường ngày, khi người khác chửi mắng, nếu ngươi nóng. Giận ngược lại đúng ý đối phương. Nếu ngươi có thể kiềm chế không nổi giận. Đối phương sẽ tự nổi điên. Từng có một NPC tên là Hồ Phỉ, hắn sợ thi thể của. Mình sẽ bị ta sờ mó, nên ném hết các tuyệt học vũ khí gì đó ra. Ta nghĩ ngươi có. Thể tham khảo cách làm của hắn. Thời gian không còn nhiều, ta cũng không biết. Thuốc này có tác dụng bao lâu? Ta cho ngươi một phút để suy nghĩ, tính từ giây. Này, bắt đầu đếm ngược. Tích tắc tích tắc. Pháo Thiên Minh vừa đếm ngược vừa nhìn Yêu. Nguyệt chật vật móc mấy thứ vụn vặn ra, rồi lắc đầu nói, Minh Ngọc Công, lấy. Hết cả bộ ra, cần gì phải thế? Ngươi sẽ chết không lành. Yêu Nguyệt rủa. Giọng điệu như địa ngục không khiến Pháo Thiên Minh cảm thấy ớn lạnh. Xin thôi. Chết không đau là được rồi, đi đâu tìm chết yên lành. Bị ung thư một. Phát thôi là khiến ngươi đau đớn cả năm trời mới chết. Xưa nay ta chưa từng hy. Vọng bản thân có thể chết không bệnh tật. Thông minh lên chút đi, giao hàng đi. Ta sẽ không giết ngươi. Trước mặt Pháo Thiên Minh là ba vật phẩm. Một quyển bí tịch, một cái đai lưng và một thanh kiếm. Pháo Thiên Minh cẩn thận cầm lên kiếm xem, trong lòng nguội lạnh một nửa. Không phải thanh kiếm kém, kiếm này còn nguyên vỏ, cùng đẳng cấp với kiếm của Chân Hán Tử, tên gọi là Bích Huyết Đan. Thanh tuy tên nghe rất khí phách, nhưng trên đó lại ghi dành riêng cho nữ giới. Trò chơi trực tuyến Võ Lâm Bá Đồ audiotruyen.org Chương 459, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 144. Lần sau gặp nữ bốt nữ thì phải đi đường vòng. Pháo Thiên Minh thầm. Quyết định, sờ soạn chiếc đai lưng. Không xem thuộc tính, chỉ thấy dành riêng. Cho nữ giới là vứt thẳng vào ngay. Lần sau gặp nữ nhân cũng phải đi đường vòng. Tay Pháo Thiên Minh run. Rẫy cầm lên quyển bí tịch. Dù đoán trước được kết quả, nhưng khi nhìn thấy nội dung, vẫn khiến hắn thét lên tận đáy lòng, dành riêng cho nữ giới. Cho cái gì đó nam nhân có thể dùng được đi, nếu không ta sẽ ra tay ngay. Đấy! Pháo Thiên Minh mặt mày tái mét. Thật ra y rất sợ đụng vào thi thể, vì mấy hôm trước có tin đồn trong giang hồ. Khi một đệ tử của một bang phái khác sờ soạn thi thể, vô tình chạm vào vùng tam giác kín. Kết quả không. Những bị bắt giam, còn bị tịch thu hết những gì lục soát được trên thi thể. Cuối. Cùng bị chém đầu trước công chúng, dắt trở lại Tân Thủ Thôn. Nếu con mụ này. Biết chuyện đó, vào lúc y khám xét thi thể cố tình vươn ngực ra một cái thì coi. Như y đã khổ công 9 ngày vô ích. Thi thể chắc chắn sẽ không vươn ngực lên. Được đâu. Ai. Một con chim trong tay còn hơn 100 con trong rừng. Có điều y. Không hiểu tiêu chuẩn này được định đoạt như thế nào. Chẳng lẽ là cảm nhận. Được trong tư tưởng có hàm chứa dục vọng đê tiện hay không rồi mới phán. Quyết có cố ý phạm tội hay không. Yêu Nguyệt lạnh lùng nhìn Pháo Thiên Minh, lắc đầu nói, trên người ta hoàn toàn không có bất cứ thứ gì của nam nhân. Ta có thể thấy ngươi rất căm ghét nam nhân. Muội muội của ngươi khá hơn một chút, ít ra còn có cây trâm cài tóc là dùng được cho cả nam lẫn nữ. Đó cũng không phải là của nó, mà là của phụ thân Giang Tiểu Ngư, Giang Phong để lại. Yêu Nguyệt thở dài. Nhớ hồi xưa, mình và muội muội là người có quyền thế nhất, xinh đẹp nhất, võ công cao nhất trần đời, lại chung tình bằng lòng cùng gả cho Giang Phong. Nhưng không ngờ Giang Phong lại yêu một nha hoàng hèn mọn trong Di Hoa Cung, cuối cùng hai người để lại một phong thư rồi cùng nhau mất tích. Sau khi thư bị xé bỏ, chỉ còn lại cây trâm dùng để giữ thư. Sau đó mình hoàn toàn điên cuồng, không quan tâm đến huynh của Giang Phong đệ là thiên hạ đệ nhất kiếm yến Nam Thiên mà truy sát hắn. Cuối cùng. Này! Ta phải đi đây. Ngươi cứ bảo trọng. Pháo Thiên Minh lên tiếng từ biệt, cắt đứt dòng hồi ức của Yêu Nguyệt về chuyện xưa. Ngươi định đi. Ngươi đi đâu? Ngươi không có nội lực thì tự sát cũng không thành. Cái này không thành vấn đề. Ngươi đừng như những độc giả kia, đầu óc thiếu linh hoạt. Toàn nghĩ tới mấy chuyện bẩn thỉu như ta sẽ 20 ngươi hoặc thi. Thể của ngươi sau đó bị bắt ngồi tù. Pháo Thiên Minh cười khúc khích rồi lấy ra một cái mặt nạ, viết lên đó, Ngụy Vô Nha. Sau đó hắn đặt mặt nạ lên mặt. Phạt một tiếng chui qua lỗ nhỏ. Mặt nạ có thể thay đổi giới tính, huống chi dáng người. Yêu Nguyệt há hốc mồm nhìn tất cả những điều này, lúc này trong lòng mới hoàn toàn hiểu, lời nói của nam nhân thật sự không thể tin tưởng, tình cảm gần 10 ngày bị giam cầm, nam nhân kia lại không hề đoái hoài. Thật buồn cười. Mình lại bị nam nhân lừa dối một lần nữa. Đột nhiên, cái đầu Pháo Thiên Minh ló ra, Yêu Nguyệt bỗng cảm thấy thế giới trở nên tươi đẹp hơn chút ít, nam nhân tuy xấu nhưng ít nhiều vẫn có lương tâm. Nhưng lời nói của Pháo Thiên Minh lại khiến cô hoàn toàn thất vọng. Này! Mỹ nhân, nếu ngươi chịu ký giấy nợ, ta có thể xem xét cho ngươi mượn mặt nạ. Pháo Thiên Minh chờ một lúc, không nghe thấy tiếng động. Đành nói. Thôi vậy. Tạm biệt. Y lại không biết, lúc này Yêu Nguyệt đã tắt thở. Bỏ mình. Pháo Thiên Minh xuống khỏi ngọn núi vô danh chưa đầy 10 phút, huynh đệ trên người đã tự động mở. Sau đó tin tức ồ ạt không ngừng nhấp nháy. Pháo Thiên Minh không buồn xem, chọn xóa tất cả, rồi mở kênh trò chuyện với bằng hữu thốt lên, huynh đệ trở về rồi. Được lợi gì không? Đường Đường hỏi lấy lệ. Lời ấy à? Pháo Thiên Minh đăng lời giới thiệu của Bích Huyết Đan. Thanh lên trước. Mọi người im lặng, đây là còn là người ư? Thịt luôn cả bốt. Thật à? Chỉ có kiếm cầm cười khanh khách như một con gà mái. Thanh kiếm. Này chắc chắn là thuộc về cô, không còn ai khác. Tích Lịch lại mở miệng nói, Tiểu Cầm, đừng cười. Chữ trà, tuy đây là vật phẩm ảo, nhưng nếu mang đi đấu giá chắc chắn sẽ khiến mọi người tranh nhau. Dữ dội. Bằng hữu là bằng hữu, nhưng cũng phải có chừng mực chứ. Ngươi ra. Giá bao nhiêu đây? Không cần. Muội muội của ngươi còn nửa quyền sở hữu ỷ thiên kiếm. Trực tiếp trao đổi là được. Đồng ý chứ, kiếm cầm mỹ nhân. Đồng ý. Kiếm cầm cực kỳ hớn hở đáp lại. Còn lại là đai lưng ngùa hai cấp nội công, cũng không phải là thứ cực phẩm gì. Vù. Lý Hoa và Sa chơi búa, kéo, bao rồi tự mình quyết định. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 460, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 145. Kế đến là Minh Ngọc Công. Cái này khiến Pháo Thiên Minh hơi lúng túng. Thứ này không dễ tặng, trừ phi tặng cho Sa, nếu không ai cũng không dám nhận. Nhưng Sa đã có dịch cân kinh rồi, cơ bản không quan tâm tới nội công khác. Theo lý thì đương nhiên phải tặng cho kiếm cầm có nội lực trung cấp. Nhưng một là đã nửa tặng kiếm rồi. Hay là ca ca của người ta sẽ không đồng ý. Đâu. tặng Vũ Lý Hoa và Đường Đường cũng không thích hợp lắm. Có vợ thì tốt biết bao. Lần đầu tiên Pháo Thiên Minh cảm nhận được nỗi đau khổ khi thiếu bạn đời bên cạnh. Cuối cùng, Pháo Thiên Minh vẫn không đăng Minh Ngọc Công lên, mà đăng Bạo Vũ Lê Hoa Châm lên. Bầy sói lập tức xông lên, ta, của ta, của ta. Pháo Thiên Minh gầm lên một tiếng, có mỗi thứ này là nam nhân dùng được. Mấy hôm vừa rồi cày quái ngày đêm cũng chẳng có chút lợi lộc nào, chẳng thà cầm đậu hũ đập đầu chết đi cho rồi. Đồ hẹp hòi. Mọi người khinh bỉ. Pháo Thiên Minh phiền muộn, sao trước đó không ai nói mình hào phóng? Nhì. Còn gì nữa không? Nếu không, hãy mau về quán rượu của ngươi, Tiểu Ngư. Cũng đến, giúp ta làm nhiệm vụ. Vũ Lý Hoa hô lên. Chẳng phải chỉ tìm cha thôi à? Ta đảm bảo trà tới là cha đến. Đường Đường gửi tin nhắn cho Sa, ngươi đã thấy chưa? Hắn lại thành công rồi. Thấy rồi. Tiểu tử này còn giấu giếm. Sa trả lời. Làm sao ngươi biết? Trên người hắn có bao nhiêu sợi lông, ta cũng biết. Sa đáp lại chắc nịch. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Còn làm thế nào nữa? Ngươi xem, bây giờ tặng đồ, ngay cả mắt cũng không chớp một cái. Hăng hái đến mức phá của thiên thể để cho hắn hoàn thành nhiệm vụ, nếu cứ tiếp tục như vậy, ta cũng không cách nào giải thích. Với cha mẹ của hắn, chơi trò chơi thôi mà biến thành tính cách như thế này. Nếu việc này không thành công thì sao? Vậy thì hãy tìm cho hắn một bà vợ. Để cho hắn sa vào tình cảnh như thương tâm, ít nhất cũng khiến hắn trở nên vô hại đối với cả người lẫn vật. Sa nói ra đòn chí mạng. Nhiệm vụ này là giúp một NPC tên là Vi Tiểu Bảo tìm cha. Phần thưởng. Nhiệm vụ là một môn khinh công bán tuyệt đỉnh. Vũ Lý Hoa bắt đầu giới thiệu. Vi Tiểu Bảo. Có 7 bà vợ, làm nghề bán thuốc giả, mỗi tuần trả bài 7. Lần không có ngày nghỉ, Vi Tiểu Bảo này đúng không? Pháo Thiên Minh kinh. Ngạc Truy hỏi. Hai nữ nhi đỏ mặt. Người này sao vậy, hoàn toàn không để ý đến hoàng cảnh, nói năng bừa bãi. Xin thật lỗi à. Ha ha, ấn tượng của ta về hắn cực kỳ sâu sắc. Cô nói tiếp. Đi. Điều kiện đã biết là, hiện giờ hắn 27 tuổi, thân mẫu là kỹ nữ, họ của hắn là theo mẹ. Không còn gì nữa à. Pháo Thiên Minh lau mồ hôi. Không có. Vũ Lý Hoa cực kỳ tán thưởng vẻ trấn tĩnh của Pháo Thiên Minh. Lúc nhận nhiệm vụ này chỉ muốn vứt bỏ ngay lập tức. Chúng ta đến Hồ Châu tra cứu toàn bộ khách tiêu tiền tại Lầu Xanh trong khoảng thời gian 360 ngày 27 năm về trước. Phát hiện có đến hơn 10 vạn người. Dù có địa chỉ đăng ký, vân vân và mây mây, nhưng ai cũng biết, đừng nói 10 vạn người làm xét nghiệm ADN sẽ mệt chết, cho dù chỉ tìm địa chỉ làng nào phố nào nhà nào cũng đủ mất mạng. Hơn nữa cho dù Vi Tiểu Bảo người ta hàng ngày chu toàn trách nhiệm, chưa chắc đã có thể kiểm tra ADN hơn 10 vạn lần. Không còn nữa sao? Pháo Thiên Minh tiếp tục lau mồ hôi. Không còn. Ba người kia bị lây nhiễm cùng lau mồ hôi. Pháo Thiên Minh lắc đầu thở dài, bất lực nói, nhiệm vụ đơn giản như vậy. Mà các ngươi còn có ý tốt mời ta. Ta cũng thấy ngại giúp. Não tàn quá. Đúng là. Quá não tàn. Pháo Thiên Minh đứng dậy, ngửa mặt lên trần nhà thở dài. Chúng sinh, tìm một kẻ địch thôi sao cũng khó, thiên hạ vô tuyết, trí giả cô. Độc, than ôi sao bậc võ hầu, mình ta bất bại, nỗi buồn này. Vô Song Ngư, Vũ Lý Hoa và Đường Đường ba người không tự chủ. Được mặt mày đỏ bừng, muốn tìm cái hố để nhảy xuống. Thôi, cảnh giới của ta không phải thứ phàm nhân các ngươi có thể lãnh. Hồi. Pháo Thiên Minh gõ bàn hai cái rồi nói, bây giờ nghe ta phân phó, Tiểu. Tiểu Ngư, ngươi đi Hồ Châu. Đường Đường ngươi đi Hồ Châu. Tiểu Hoa. Ngươi dẫn theo Vi Tiểu Bảo. Trước tiên ta xin tuyên bố, việc ta giao phó cho. Các ngươi đều rất đơn giản. Nhưng nếu ai đó vì lý do nào đó mà không hoàn thành thật tốt, thế thì phải trách nhiệm của ta. Trà ca. Vô Song Ngư run rẩy hỏi, có quá nghiêm khắc không? Cho nên ta mới nhờ ngươi đảm nhận. Vũ Lý Hoa hưng phấn nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chữ trài, ngài. Thật sự là thần tượng của ta. Nhìn vẻ mặt hưng phấn đó, nếu không có người ngoài ở đây, chắc hẳn đã ôm lấy hôn một cái.